Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1459, Bại Diệp Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh chủ Sivu cùng Trấn Nguyên Đại Đế tại Đồng Lạc vùng đất liên tục đi xuyên tìm kiếm lối ra, nhưng cũng không lâu lắm, Trấn Nguyên Đại Đế sắc mặt của liền trở nên cực kỳ khó coi, tình huống không ổn. Cái này thập cây thông thiên hỏa trụ là kiệt đế thập ngón tay sở biến ảo, hắn có thể tùy ý biến động 10 ngón vị trí. Chúng ta tốc độ mau nữa, cũng không mau hơn kiệt đế ngón tay di động. Dừng một chút, Trấn Nguyên Đại Đế nuốt dưới nước bọt chật vật nói ra. Hơn nữa, cái này Đồng Lạc vùng đất tựa hồ ẩn chứa một loại trận pháp. Đây là kiệt đế lợi dùng ngón tay kết thành một tòa đại trận. Cái này lão cầu quả nhiên có chút thủ đoạn, binh chủ Sivu bực bội nổi giận trong bụng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một trận chiến này đánh cho biệt khuất, song phương chính diện không có giao thủ vài cái hiệp, hai người liền rơi vào kiệt đế Đồng Lạc vùng đất, căn bản tìm không được đối thủ tung tích. Nhưng đây là chiến lực thể hiện. Binh chủ Sivu cùng Trấn Nguyên Đại Đế hai người liên thủ, có thể chính diện có thể thắng được kiệt đế, nhưng ở loại này biến hóa kỳ lạ kinh hãi người thủ đoạn dưới, hai người cũng chỉ có thể bị nhốt góc vô phương thoát thân. Hai đại thánh hoàng so với Sivu hai người tình huống cũng không tốt gì. Phục Hy thánh hoàng tùy bị Minh Hà lão tổ nguyên đồ, A Tị hai kiếm vây khốn, vẫn luôn đang thi triển tinh diệu thân pháp tránh né. Nhưng theo thời gian trôi qua, Phục Hy thánh hoàng có thể né tránh không gian càng ngày càng nhỏ. Minh Hà lão tổ thần sắc thoải mái, trong mắt thủy chung bắt đầu khởi động một tia trêu tức. Toại nhân thánh hoàng trên người đã nhiều hơn vài đạo vết thương, có ở đây không từ thần hoàng cuồng phong bạo vũ thế tiến công dưới, hắn cũng rất khó chống đỡ, chỉ có thể tận lực né qua chỗ hiểm tiếp tục vật lộn. Minh Hà, ngươi không nên lưu thủ, đi đem Bỉ Ngạn Hoa hủy diệt. Bất Tử thần hoàng gặp Minh Hà lão tổ như vậy nhàn nhã, liền nhịn không được rục một tiếng. Minh Hà lão tổ mỉm cười, đột nhiên bay lên không, ý niệm tiếp tục điều khiển nguyên đồ A Tị nhị kiếm, song song lại phân ra một đạo thần thức đem ngồi xuống huyết sắc đài sen thanh toán ra ngoài. Ô ô, một hồi thê lương khiếu tiếng vang lên, huyết quang đầy trời tản ra thời gian tà ác nhất ô uế khí thẳng đến bờ bên kia tiểu mơ hồ bao phủ đi tới. Minh Hà lão tổ tuy rằng mới vừa bước vào hoàng cấp nhưng là chiến lực của hắn cũng không chỉ là hoàng cấp sơ kỳ. Hắn thủ đoạn bí thuật nhiều mạnh không nói đến, chỉ là bên cạnh hắn cái này tam đại bảo vật liền đủ để đối với cùng giai tu sĩ tạo thành to lớn uy hiếp. So sánh với so đo mà nói, hắn ngồi xuống huyết sắc đài sen uy lực mạnh còn muốn thắng được nguyên đồ A Tị nhị kiếm. Lúc đầu Minh Hà lão tổ đối mặt Bất Tử thần hoàng sở dĩ không sợ hãi, cũng chính là duyên vô tự thân cường đại. Nếu không phải Bất Tử thần hoàng bỏ rơi tam sinh thạch đem huyết sắc đài sen chấn áp, người trước lúc đầu chưa hẳn có thể thuận lợi thu phục Minh Hà lão tổ. Huyết sắc đài sen tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay qua Vong Xuyên Hà, hàng lâm tại tiểu mơ hồ đỉnh đầu. Nhưng tiểu mơ hồ cũng nhạy bén tốt lắm, tuy rằng chưa thấy bực này tà ác vật vậy do mượn bản năng, hắn vẫn là cảm giác không thể để cho cái này tàn khốc liên hoa bao phủ ở hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quang loang loáng, tiểu mơ hồ trước một bước chạy ra ngoài, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi huyết sắc đài sen bao phủ. Ân, Minh Hà lão tổ khẽ di một tiếng, trong mắt xẹt qua một cái kinh ngạc cười nói. Tiểu xúc sinh ngược lại cơ linh, tán, Minh Hà lão tổ nhẹ khiển trách một tiếng, huyết sắc đài sen tản ra ô uế khí chợt khuếch tán, phạm vi thành lớn, tiếp tục hướng tiểu mơ hồ vị trí lan tràn đi tới. Tiểu mơ hồ có thể tránh né không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Minh Hà lão tổ nguyên thần mạnh, ngay cả nhất tâm ba dùng, khống chế tam đại bảo vật vẫn đang thành thạo. Nại Hà Kiều trên, sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ. Dưới cầu nổi lơ lửng vô số thi thể, di động chìm nổi chìm, nguyên bản trong suốt thấy đáy Vong Xuyên Hà, cũng biến thành có chút vẩn đục màu hồng. Nhất Phương liều mạng muốn xông lại, bên kia lại thề sống chết bảo vệ Nại Hà Kiều, ngăn trở ở bờ bên kia, nửa bước không lùi, đại chiến thảm liệt dị thường. Trì hoãn, vô luận là hai đại thánh hoàng, vẫn là Sivu Trấn Nguyên Đại Đế, hay hoặc là Nại Hà Kiều trên ra sức chém giết thiên thần, trong lòng của mỗi người đều ôm đồng dạng ý niệm trong đầu, hết mọi có thể trì hoãn. Bọn họ còn cũng không biết tại thiên giới trong chư thần cũng đồng dạng gặp phải cực kỳ tình thế nghiêm trọng, cũng là tại tận khả năng trì hoãn. Hai nơi chiến trường, đều đang đợi một người xuất hiện. Bọn họ tin tưởng, đưa người này hiện thân một khắc ổn định năng lực vãn hồi cục diện. Bỉ Ngạn Hoa trong, Diệp Phong kiếm thuật ùn ùn, kẻ khác hoa cả mắt. Nhưng những thứ này kiếm thuật đối với Lâm Dịch uy hiếp đã không lớn. Hoặc là nói, theo ban đầu, Lâm Dịch liền có đủ thực lực đem Diệp Phong đánh bại. Bởi vì từ đầu chí cuối, Lâm Dịch cũng không có động tới qua hỗn độn cổ thể tôn cấp thân thể lực. Diệp Phong trong lòng có vô số tiếc nuối, lớn nhất không qua ở đối với nữ đế hổ thẹn, lại thứ nhì chính là hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Nếu như có thể, Lâm Dịch hy vọng có thể đem Diệp Phong kiếm đạo truyền thừa tiếp. Đột nhiên, Bỉ Ngạn Hoa thế giới một hồi lay động, Lâm Dịch một cánh tay nắm tinh hồn kích tiện tay đẩy ra Diệp Phong đâm tới một kiếm, nhíu nhíu mày. Loại này lay động cũng không phải là do Bỉ Ngạn Hoa bên trong thế giới sinh ra, mà là do bên ngoài đến bên trong một loại tác dụng lực. Bên ngoài đã xảy ra chuyện, Lâm Dịch trong lòng rùng mình. Trên thực tế, Bỉ Ngạn Hoa lay động liên tục chính là bởi vì Tiểu Mơ Hồ đang không ngừng ngó lên ngó xuống, chỉ vì tránh né huyết sắc đài sen bao phủ. Diệp Phong cũng đình chỉ thế tiến công, đạo, ta ngươi đều là hoàng cấp đỉnh phong, ta cũng vô pháp giúp ngươi để thăng tu vi, có thể để lại cho ngươi chỉ có nhiều như vậy. Ngươi nên ly khai, Diệp Phong buồn bã thở dài, có chút không muốn. Lâm Dịch gật đầu, dừng một chút, Lâm Dịch lại thật sâu lại một cái, trầm giọng nói. Tiền bối, đắc tội. Đến đây đi, Diệp Phong giơ giơ lên trong tay vấn thiên kiếm, trên mặt lộ ra một cái giả vờ nụ cười nhẹ nhõm. Oanh, Lâm Dịch hai chân nặng nề đạp rơi trên mặt đất, đánh hạt bụi nổi lên bốn phía, thân hình giống như một đạo mũi tên nhọn kính xạ xuất ra, còn chưa tới phụ cận, liền bộc phát ra một cổ vô cùng hung hãn khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí huyết ở trong người điên cuồng vận chuyển, chảy chảy qua tứ chi bách hài, giống như cuộn trào mãnh liệt hải khiếu, chạy trồm cuồn cuộn, một cổ lão lực lượng cường đại tại Lâm Dịch trong cơ thể bị tỉnh lại. Tôn cấp thân thể lực, Lâm Dịch hai tay của cầm tinh hồn kích thân một hồi kịch liệt run rẩy. Cái này một cổ trước nay chưa có lực lượng dũng mãnh vào kích thân, làm cho tinh hồn kích quang mang đại thịnh thánh khí lực toàn diện bạo phát. Diệp Phong hai tròng mắt trong nổi lên một tia cơn sóng. Ông, vấn thiên kiếm run run, về phía trước đâm một cái. Dịch kiếm thuật lực lượng đột nhiên thiểm hiện tác dụng tại tinh hồn kích lên, nhưng tinh hồn kích lại không chút sức mẻ tại Lâm Dịch bàn tay trong ổn như bàn thạch. Đương, tinh hồn kích nặng nề đánh vào vấn thiên kiếm lên, hỗn loạn kiếm ảnh tán loạn, Diệp Phong cả người chấn động, vấn thiên kiếm dĩ nhiên tuột tay mà bay. Chớp mắt tinh hồn kích đã để ở Diệp Phong yết hầu, nhưng không đâm xuống. Dốc hết sức hàng thập sẽ. Giống, thánh thú kỳ lân đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to hơn, thú miệng mở. Một đoàn bắt đầu khởi động ngũ thải quang mang chùm tia sáng tại yết hầu ở chỗ sâu trong ngưng tụ, vừa muốn dâng lên xuất ra, không ngờ Lâm Dịch trở mình tay một chưởng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt tại kỳ lân đỉnh đầu. Ô kỳ lân rên rỉ một tiếng, mới vừa ngưng tụ ra một đạo chùm tia sáng, lại bị bản thân ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Diệp Phong vỗ vỗ kỳ lân sau lưng cuộc khẽ cười nói. Đừng đánh, hắn một trường này có điều lưu thủ, bằng không đầu của ngươi đều phải bị chụp vỡ. Ta cửa ải này đi tới, ngươi cũng chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng. Diệp Phong thu dáng tươi cười, thần sắc dĩ nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Cách chương.